Cứu vớt mỹ nhân nhặt rác. Chương 5, góc truyện audio.com. Chấm chấm, chương 5, edit blank. Đáng tiếc buổi tối cũng không thể trải nghiệm thành công. Hôm sau cũng không thể trải nghiệm. Một tháng sắp tới cũng không thể trải nghiệm. Không phải là không muốn trải nghiệm, chủ yếu là không rảnh. Vì muốn mau chóng xử lý bạn trai cũ cặn bã, bản thân mỗi ngày đều làm việc liên tục, hoặc là đi xã giao, hoặc là xem tài liệu, lịch trình dày đặc, mỗi ngày chỉ ngủ được có 4 tiếng, một tuần đều có 2 hoặc 3 ngày ở lại công ty. May anh còn có anh trai và chị gái ở phía trên giúp mình quản lý chuyện công ty một chút. Bằng không thời gian ngủ cũng không có. Những việc này khó như thế nào, mỹ nhân đương nhiên biết rõ. Đặc biệt là việc kéo mặt mũi xuống đi cầu người. Cậu chính là không ném nổi cái mặt này, thà rằng tới nơi không ai biết làm hầu bàn. Bản thân là thiếu gia sinh ra đã ngậm thìa vàng, trên là có anh chị, từ nhỏ đã được chiều chuộng, so với cậu còn được chiều hơn, vậy làm sao anh có thể làm được? Hiện tại vì cậu, không muốn gặp cũng phải gặp, không muốn uống rượu cũng phải uống, còn phải nói tốt với người ta cười cứng cả cơ mặt. Cậu vừa nghĩ tới cảnh bản thân phải đi làm tiếp cho nhà người ta. Chấm, tâm liền sợ hãi, không nhịn được liền nói, để tớ đi thay cho. Lúc đó bản thân đi xã giao bị người khác ép uống, giờ không khác gì bộ thi thể nằm lệch trên đùi mỹ nhân, nghe nói thế mấy đến 3 giây mới phản ứng được mà đáp lại. Cái gì, ngày mai có bữa tiệc, mỹ nhân khẽ cắn răng, hay là để mình tớ đi thôi. Đừng, bản thân từ chối, không cần lo lắng, tớ đâu phải là quả hồng mềm dễ bị nắn bóp. Tớ hiện tại ra ngoài, người khác ít nhiều còn kiêng kỵ nhà tớ, không dám quá sằng bậy cậu thì. Cậu muốn đi, không bằng tớ đưa cơm cho tớ. Tớ, mỹ nhân theo bản năng muốn cãi lại, nhưng bản thân nói thực sự có đạo lý, không tìm được từ nào mà nói, chỉ có thể buồn bực, hừ, một tiếng, bản thân biết là cậu đang nổi nóng liền không nhịn được cười. Cậu ở nhà ngoan, ở nhà tính toán sổ sách là được vào lúc chúng ta thu lười cậu cũng biết làm sổ sách rồi. Làm sao lại thế, mỹ nhân tức giận, tuy rằng IQ của tớ phá sản rồi, nhưng IQ vẫn còn rất tốt nhé. Bản thân cười lừa gạt một tiếng. Được được được, mỹ nhân nghe anh nói, đến cả khí lực oán người cũng chả còn, tâm lý chua chua. Bọn họ thật không bắt nạt cậu, bắt nạt kiểu gì đây? Bản thân vẫn cười, tớ là ai, tớ không làm khó dễ người khác đã là tốt lắm rồi, làm gì đến lượt bọn họ gây khó khăn với tớ, tớ chỉ là uống nhiều rượu nên đau đầu, cậu bóp bóp cho tớ là tốt rồi. Mỹ nhân biết rõ sự tình không đơn giản như vậy, mà bản thân đã nói thế cậu cũng không tiện hỏi lại. Liền ngoan ngoãn xoa bóp giúp bản thân. Bóp bóp một lát, bản thân liền tiếp đi. Mỹ nhân dừng lại, nhìn mặt bản thân, cuối tuần liên tục bị gây sức ép, dưới mí mắt bản thân đều thâm đen cả rồi. Mỹ nhân nhìn phút chốc, lặng lẽ nói một tiếng. Cảm ơn, yên tĩnh chốc lát, bản thân hai mắt nhắm chặt nhíu mày hỏi. Cứ như vậy cảm ơn một câu, không biểu hiện rõ ràng một chút. Mỹ nhân, tớ biết ngay là cậu giả bộ ngủ. Bản thân khóe môi cong lên. Cả một buổi tối uống rượu, một miếng thịt cũng không ăn, đừng nói là ngủ, có chết rồi tớ cũng không nhắm mắt. Mỹ nhân nhanh chóng cúi người bịt miệng anh lại, không có chuyện gì đừng treo những từ xui xẻo bên miệng. Góc truyện audio.com, bản thân nghiêng người đặt mỹ nhân dưới thân, yên tâm đi thịt tớ còn được ăn đâu, Diêm Vương có tới cũng không đem nổi tớ đi đâu. Hai người trao nhau nụ hôn đầy mùi rượu, đảo mắt quần áo đã mất một nửa. Mỹ nhân nghĩ tới nghĩ lui hỏi, cậu có bôi trơn không? Bản thân ngậm lấy đầu V của cậu liếm đến hưng khởi, hàm hàm hồ hồ nói. Không cần cái kia, mỹ nhân hốt hoảng, tớ không được, bản thân bật cười, cậu đang nghĩ gì thế? Tớ trong lòng cậu là cái loại người man dợ thế sao? Mỹ nhân sững sờ, hiểu rõ, cho nên, không làm tới cùng, vì sao, cậu không được, nhìn cậu này, bản thân tàn bạo mà cắn mạnh vào hầu kết của cậu, để lại cả dấu răng. Lòng tốt mà bị xem là lòng lang dạ thú, mỹ nhân không hiểu, nếu không thì tại sao? Bản thân thở dài, cắn răng hận hận nói. Ngày hôm nay tớ uống nhiều rồi, red eye không biết nặng nhẹ, sợ làm đau cậu tớ không nỡ, được chưa? Khách chương.